Chương 283, như thế nào tu tiên giả, tự nhiên có thể làm việc người khác không thể. Đại La Băng Thánh Quyền chính là Nam Hải Tần Gia bất thế thánh thuật, Tần Gia đương niên vị thánh nhân kia thủy tổ sáng tạo, ẩn chứa băng than liệt địa, sẽ rách thánh nhân lực lượng, một quyền rời núi sông vỡ vụn, hồ nước treo ngược. Tần Gia chuẩn thánh không có nương tay, trực tiếp đi lên liền là thi triển tuyệt thế thánh thuật, Tịch Thiên Dạ vừa mới một kiếm phi tiên, giết chết 13 vị đại tôn. Đã để chuẩn thánh nhóm đều từng cái kinh hãi, giờ này khắc này cũng không dám lại biến mất, vừa ra tay liền là đáng sợ nhất áp đáy hòm tuyệt học. To lớn không gì so sánh được trăm trượng kim quyền quang diệu thiên, phảng phất muốn đem chọn cái Lô Hề quận thành đều nghiền ép trời đất sụp đổ. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn cái kia thanh thế dọa người tới cực điểm kim quang nằm đấm, trong mắt không vui không buồn, đạm mạc như nước. Một bên vốn chỉ là quan chiến, không có chuẩn bị lập tức ra tay Nam Hải Tần gia chuẩn thánh, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ lãnh đạm như vậy, trong lòng đột nhiên có chút không ổn, một chút lưỡng lự liền bước ra một bước, hai tay vây quanh hư không, vô tận thánh khí từ trên người hắn hội tụ mà ra, dẫn tới xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí. Trong khoảnh khắc, bàng bạc như thủy triều thiên địa lực lượng hóa thành cái phêu vòng xoáy, vờn quanh tại toàn bộ Lô Hề quận trên thành không, như cùng một cái vòi rồng gào thét mà lên, tùy ý vặn mèo. Huyền Hỏa Phục Long Thuật. Vô lượng ngọn lửa màu vàng vờn quanh trên bầu trời, hóa thành từng đầu hỏa long, quay quanh tại Tịch Thiên Dạ xung quanh, giam cầm hắn trên dưới thiên địa, bốn phương thời không. Hai vị chuẩn thánh đồng thời ra tay, một vị cường công, một vị trói buộc, đổi thành bất luận cái gì một tu sĩ bình thường đến đây, gặp gỡ cục diện như vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch Thiên Dạ nhìn nghiền ép mà đến Kim Quang Thánh Quyền cùng quấn quanh xoay tròn thông thiên hỏa long. Trong con mắt một điểm cảm xúc đều không có, vẹn vẹn chỉ là một bước đạp vào trước, một đoàn dày nặng kim quang từ trên người hắn sáng lên. Sau một khắc, thiên địa thất sắc, phảng phất xúc động một loại nào đó pháp tắc, loại kia pháp tắc dù cho thiên lan di tích bên trong pháp tắc giam cầm đều không thể ngăn cản, theo mịt mờ trong hư không thông suốt buông xuống, bao phủ chỉnh tòa thành thị. Trong nháy mắt, chỉnh trong đó nội thành mặt đất toàn bộ hóa thành màu vàng đất đai, ánh vàng lập lòe, phảng phất hoàng kim rèn đúc. Trên bầu trời Tịch Thiên Dạ cũng là hóa thành màu vàng, phảng phất bất phôi kim thân tản mát ra chói mắt như mặt trời lóa mắt kim quang. Ầm ầm Đại La Băng Thánh Quyền nện xuống, cơn bão năng lượng bao phủ thiên địa, phảng phất thủy triều một tầng tiếp lấy một tầng, tầng tầng không dứt. Dù cho Nam Hải Tần gia chuẩn thánh đều bởi vì kinh khủng phản chấn lực lượng bị chấn hướng về sau sinh sinh bay ngược ra bên trên ngàn trượng, mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ lại tựa như định hải thần châm, sừng sững tại gió lốc trung tâm, mặc cho lực lượng chấn trời, điên cuồng bừa bãi tàn phá, hắn tự không hề động một chút nào, thậm chí cái kia hóa thành quần áo màu vàng lóng sừng đều không có thổi lên. Toàn bộ Lô Hề quận thành người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đại La Băng Thánh Quyền nhất kích, sơn nhạc đều sẽ vỡ nát, giang hà đều sẽ treo ngược, Tịch Thiên Dạ thế mà không trốn không né sử dụng thân thể đón đỡ một cái. Đáng sợ nhất là Tần gia chuẩn thánh bị phản chấn ra bên trên ngàn trượng, mà hắn lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất chỉ là một hồi gió nhẹ thổi vào người. Làm sao có thể Tần gia chuẩn thánh đầy mắt khiếp sợ, trong mắt đều là không thể tin được. Hắn Đại La Băng Thánh Quyền cường đại cỡ nào, chính mình rõ ràng nhất. Đừng nói không quan trọng một cái Tịch Thiên Dạ, dù cho đổi thành một tên chuẩn thánh đến đây, dám như thế không trốn không né sử dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, chi nở phần trăm xác suất sẽ bị sinh sinh đánh chết. Cho dù không chết, vậy khẳng định cũng là thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Tịch Thiên Dạ lúc này, chỗ nào như cái người bị thương. Đế sư gia tộc chuẩn thánh cũng là đầy mắt ngạc nhiên, hắn lo lắng Tịch Thiên Dạ ỷ vào tốc độ nhanh, không cùng Tần gia chuẩn thánh Đại La Băng Thánh Quyền cứng đối cứng, cho nên mới thi triển ra Huyền Hỏa Phục Long Thuật vây khốn Tịch Thiên Dạ, khiến cho hắn không cách nào chạy ra Đại La Băng Thánh Quyền phạm vi công kích. Nhưng mà, người ta lại là đứng ở đằng kia không nhích động chút nào. Mặc cho Đại La Băng Thánh Quyền hoành ở trên người hắn. Hắn thi triển Huyền Hỏa Phục Long Thuật tới trợ trận bổ đao, ngược lại có chút khôi hài, có chút vẽ vời trò thêm chuyện ra. Ngươi không có khả năng thật mạnh mẽ như thế, chắc chắn cố làm ra vẻ bí ẩn, Huyền Hỏa Phục Long, cho ta cắn giết. Đế sư gia tộc chuẩn thánh trong mắt kinh sợ, căn bản không tin tưởng Tịch Thiên Dạ tiếp nhận Đại La Băng Thánh Quyền nhất kích thật lông tóc không hư hại, lúc này rất có thể chỉ là ra vẻ chấn định, mê hoặc bọn hắn mà thôi. Bốn vị khác chuẩn thánh cũng là cho rằng như thế, hơi hơi hi mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Tịch Thiên Dạ thần thái, mảy may biến hóa đều không buông tha. Nhưng mà bọn hắn thất vọng là, Tịch Thiên Dạ một chút biến hóa đều không có, ánh mắt thủy chung đạm mạc như là một khối đá, phảng phất toàn bộ thiên địa thương sinh đều không thả trong mắt hắn. Mặc dù không có vẻ kiêu ngạo, nhưng coi thường lại là lớn nhất cao ngạo. Đế sư gia tộc Huyền Hỏa Phục Long Thuật chính là đế sư gia tộc ngàn năm trước một vị phong hoa tuyệt đại thánh nhân sáng tạo. Nghe nói vị thánh nhân kia đã từng thật triển khai phép thuật này cắn giết qua một đầu mạnh mẽ thánh giai long chủng, luận danh tiếng ngược lại tại Đại La Băng Thánh Quyền phía trên. Chỉ thấy trên bầu trời huyền hỏa hóa thành từng đầu hỏa long, vây quanh Tịch Thiên Dạ không ngừng rào cắt. Mỗi lần rào cắt chỗ tản ra lực lượng đều đủ để hủy thiên diệt địa, không gian đều bởi vì những cái kia đan xen lực lượng hơi hơi vặn vẹo quấn quanh. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ đứng ở đó, liền như là một tôn thiên thần kim thân. Mặc cho ngươi rào cắt lực lượng mạnh hơn, ta tự sừng sững bất động. Cái gì hết thể chuẩn thánh rốt cục toàn bộ thất sắc, nếu như lần thứ nhất Tịch Thiên Dạ vẫn là dáng chống đỡ, như vậy lần thứ hai liền căn bản không có khả năng mạnh hơn chống đỡ xuống. Ngươi bồi đám người, lại há biết chúng ta tu tiên giả mạnh mẽ. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn xa ưu tên chuẩn thánh lao tổ, trong mắt chỉ có coi thường. Tu thành kim đan kỳ, hắn đã chân chính bước vào tu tiên giả lĩnh vực. Không nói tu vi cao bao nhiêu, nhưng mệnh cách đã phát sinh cải biến, liền như là giang hà bên trong cá, cùng trong biển cá. Vừa vào kim đan trời cao mặc chim bay, biến rô nở dê mà cờ ca bơi. Tịch Thiên Dạ rốt cuộc không cần câu thúc tại tu vi cao thấp đến đối đa y lực lượng, tại tu tiên giới có chút nghịch thiên tu sĩ, hoàn toàn có thể dùng kim đan kỳ tu vi đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ. Đạo cơ đã thành, thần thông từ trước đến nay. Tịch Thiên Dạ làm một đời tiên đế như thế nào? Giờ này khắc này, hắn hậu thổ linh thể đã tiểu thành, chân chính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cùng đại điệu tương liên, cùng thiên điệu tiếp ứng, cùng thổ chi pháp tắc cộng minh, há lại mấy cái ngụy nguyên anh lực lượng có thể dung chuyển. Nếu như mấy cái chuẩn thánh đều có thể thi triển lực lượng pháp tắc, hắn có lẽ còn không thể như thế khinh thường, nhưng không có pháp tắc lực lượng, vẹn vẹn bằng vào tự thân lực lượng, chuẩn thánh mạnh hơn cũng có hạn. Nhiều nhất liền là 3 năm cái đại tôn trồng chất trình độ mà thôi. Ta không tin lại đến. Thần gia chuẩn thánh triệt để bị Tịch Thiên Dạ miệt thị ánh mắt chọc giận. Hắn chính là chuẩn thánh, đi đến chỗ nào đều được người kính ngưỡng, thế mà bị một tên tiểu bối xem thường. Làm lực lượng hình chuẩn thánh, tu luyện hoang quyết hoang thuật cũng thiên hướng về lực lượng hình, về mặt sức mạnh, hắn ai cũng không phục. Đại La Băng Thánh Quyền một đoàn kim quang ở trên trời nổ tung. Một cái càng thêm óng ánh. Càng cường đại hơn kim quang thánh quyền xuất hiện ở trong đất trời, ngưng tụ phương viên hơn trăm dặm thiên địa lực lượng, ầm ầm vọt tới Tịch Thiên Dạ. Đợt, hôm nay 4C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.